Chương 836, 836, ta mỗi ngày đều soi gương. Vội vã rửa mặt một phen, Ninh Hoan Tâm mặc đồ ngủ cùng dép lê liền xuống lầu. Thấy được nàng tóc còn rối bời, trong phòng khách Cố Thiên Lương lập tức nhíu mày lại, "Hoan Tâm, ngươi thế nào, có phải là quá mệt mỏi ngủ không ngon làm sao chật vật như vậy a a?" Có sao? Ninh Hoan Tâm tiện tay dùng hai tay mười ngón làm tóc của mình, dạng này có phải là thuận mắt điểm Cố Thiên Lương, nàng mới không có như thế lười nữa nhi. Hoan Tâm đi lên lì hệ nờ đến ăn điểm tâm đi, vừa vặn ta cu nở dê không ăn. Lúc này, ngay tại bên cạnh bàn ăn Tưởng Lệ Hành nhẹ nhàng hoán Ninh Hoan Tâm một câu. Hắn kỳ thật rất sớm liền dậy, còn đi theo Ninh Hoa Vĩ tại biệt thự trong viện đánh một bộ bát cực quyền, bất quá bởi vì Ninh Hoan Tâm một mực không có, cho nên hắn liền không có ăn điểm tâm, một mực chờ đợi nàng. Ô a, tới. Ninh Hoan Tâm cười hì hì đưa tới. Hai người ngồi ở trong nhà ăn lặng lặng mà ăn xong rồi bữa sáng, mặc dù ai cũng không nói chuyện, nhưng là hình tượng vẫn như cũ rất ấm áp, rất tốt đẹp. Thật giống chúng ta năm đó ảnh tử. Ninh Hoa Vĩ trong đại sảnh quay đầu liếc một cái, hơi xúc động vạn phần. Giống chứ? Cố Thiên Lương hơi nhíu lông mày, Hoan Tâm giống ta, kia là khẳng định, thế nhưng là ngươi cùng Tưởng Lệ Hành ai, A Hành là không có ta xoáy khí, nhưng là cũng không tệ. Ninh Hoa Vĩ ở một bên nhàn nhạt giao tiếp một câu. Lao công. Cố Thiên Lương nhẹ nhàng đánh gây hắn, ngươi nhất định thật lâu không có soi gương. Ninh Hoa Vĩ, nói bậy, ta mỗi ngày đều soi gương ăn điểm tâm xong. Ninh Hoan Tâm lúc này mới về lên trên lầu tỉ mỉ ăn mặc một phen. Đợi đến nàng lần nữa lúc xuống lầu, tóc đã lưu loát tra y lên đuôi ngựa, trên thân cu nở dê đổi một kiện hưu nhàn áo khoa cờ lấy Ninh Hoan Tâm tướng mạo, căn bản không cần quá cẩn thận miêu tả, nhẹ tô lại nhạt xóa, cũng đã là trời sinh tuyệt sắc. Ninh Hoan Tâm hình dạng cùng lúc còn trẻ Cố Thiên Lương rất giống, nhưng là mẫu nữ hai ý vị lại hoàn toàn khác biệt. Bây giờ Cố Thiên Lương rất dịu dàng rất trầm tĩnh, mà Ninh Hoan Tâm lại phi thường trương dương mà xinh đẹp. A Hành, ta hôm nay dẫn ngươi đi phụ cận phong cảnh khu chơi. Về tới Yến Thành, nơi này chính là Ninh Hoan Tâm sân nhà, nàng vẫn luôn là rất ham chơi, trước kia cùng Ngô Nghị cùng một chỗ, không ít đến chỗ gây tai họa. Đương nhiên, mỗi lần đã xảy ra chuyện gì sao đều là Ninh Hoan Tâm đi giải quyết tốt hậu quả, đi xử lý. Đừng nhìn Ngô Nghị là cái đại nam nhân, sức chiến đấu cùng Ninh Hoan Tâm so sánh lại kém xa lác. Đến nơi này, ngươi nói tính, ta hết thảy đều nghe ngươi an bài. Tưởng Lệ Hành hôm nay mặc một kiện màu đen áo khoác cờ, mang theo một cái kính mát thật lớn, che lại mình nửa gương mặt. Cái này một thân trang phục rất khốc, rất làm người khác chú ý không có cách. Coi như cho Tưởng Lệ Hành mặc một thân tên ăn mày phục, hắn như thường có thế quang mang bắn ra bốn phía. Yến Thành nơi này cũng không lớn, mà Ninh Hoan Tâm muốn dẫn Tưởng Lệ Hành đi địa phương là nơi này nguyên sinh thái một cái cảnh điểm, còn không có bị làm sao khai phát, trên cơ bản trừ người địa phương, không có cái gì nơi khác du khách. Cha, mẹ, chúng ta đi, giữa trưa không cần chờ chúng ta ăn cơm. Ninh Hoan Tâm đang khi nói chuyện liền lôi kéo Tưởng Lệ Hành ra biệt thự đại môn. Sau khi ra cửa nàng trước nhất chuyển con đi nhà để xe, tìm tới chính mình xe thể thao. Ninh Hoan Tâm xe thể thao là một cỗ màu vàng sáng mã toa lập đế, rất là trương dương. Xe của ngươi? Tưởng Lệ Hành cười tủm tỉm nhìn thoáng qua. Đúng vậy à, có phải là rất dễ thấy rất khoa trương? Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười. Tới tới tới, vua màn ảnh đại nhân, ngươi lên xe, ta mang ngươi cảm thụ một chút đua xe cảm giác. Ta chiếc xe này thế nhưng là ngoài định mức tốn không ít tiền cải tiến.